Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Săn trộm đoàn, nơi có người liền có quang minh cùng hắc ám. Pokemon trên thế giới này bốc lửa như vậy, tự nhiên là có một ít người đánh lấy Pokemon chủ ý. Những người này có chút là người bình thường, có chút là trainer, xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Có người sẽ nói, không phải nói người bình thường liền xem như đạt được Pokemon cũng không hề dùng sao? Sẽ không bị Pokemon nhận chủ. Xác thực, người bình thường đạt được Pokemon cũng sẽ không bị Pokemon nhận chủ. Nhưng là bọn hắn có thể đem Pokemon bán đi à? Mặc dù không biết là cái gì, nhưng bán đổ bán tháo thôi. Một cái Pokemon, nói ít mấy trăm ngàn, nếu như vận khí tốt có trên trăm, hơn chục triệu, tiền tài động nhân tâm. Nếu như chính diện chống lại, cái kia người bình thường nhưng không phải là đối thủ của trainer. Chẳng qua nếu như là trộm, vậy liền không đồng dạng. Cho nên từ vài thập niên trước bắt đầu, liền có rất nhiều người chuyên môn trộm Pokemon. Lương Đức Hoàng hiện tại đụng phải cái này cũng là một cái người bình thường. Nếu như hắn là trainer, Lương Đức Hoàng vừa rồi không có khả năng không có cửu nhị bảy phát giác ra đi Dragonair. Nếu như là bình thường người, Pokebo bị trộm, đoán chừng phải gấp chết, lập tức tiến lên truy. Nhưng Lương Đức Hoàng lại không phải quá để ý, bởi vì hắn cho hắn Pokemon cực lớn không gian tự do. Nó Pokemon là có thể tự do xuất nhập Pokebo. Cái này cũng là chính hắn thiết định, cho nên hiện tại vừa sơ, hắn cũng biết là Dragonair 02 Pokebo bị trộm. Hắn cũng không cần đuổi theo, chỉ cần hô to một tiếng là được. Mà theo hắn hô lớn một tiếng, nguyên bản ở trong tay người kia cầm Pokebo, trong nháy mắt bạo phát ra một đạo hồng quang. Một đầu dài hơn 4 mét màu lam nhạt, cực là xinh đẹp Pokemon, trong nháy mắt xuất hiện ở siêu thành phố trước cửa trên quảng trường. Cái gì? Đây là chuẩn thần. Hoa, đây là ai Pokemon? Dragonair 02 vừa xuất hiện, hiện trường người đều hét lên. Mà cái kia trộm Lương Đức Hoàng Pokebo tiểu thâu cũng được, hắn không biết cái này chơi ứng là thế nào đi ra. Dám trộm ta Pokemon, lá gan không nhỏ. Thunderbolt nhìn lên trước mặt cái kia ngẩn người tiểu thâu, Lương Đức Hoàng cũng hạ công kích chỉ lệnh. Dragonair 02 nghe xong Lương Đức Hoàng, trong nháy mắt một đạo thiểm điện liền đánh qua. Lần này Lương Đức Hoàng đừng nhìn trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng hắn kỳ thật đã thật sự nổi giận. Dám trộm hắn Pokemon, hắn đánh chết người này cũng là không quan trọng, bởi vì là đây cũng là quốc gia quy định. Thế giới hiện thực người nhưng không có anime trong thế giới bất tử chi thân. Cho nên cho dù là đụng phải cùng mình bằng hữu thù trước đồng học, Lương Đức Hoàng cũng chỉ là dùng Spark. Nhưng là hiện tại, hắn dùng lại là Thunderbolt. Hắn đây là đã nổi lên sát tâm. Lão đại, cứu ta, nhìn xem xông tới thiểm điện. Cái này tên trộm chỉ kịp quát to một tiếng, liền bị thiểm điện trực tiếp đập vào trên thân. To lớn dòng điện trong nháy mắt nuốt sống hắn. Đại khái mấy giây, thân thể của hắn liền đã có chút cháy đen. Một cỗ thịt nướng khét lẹt hương vị bắt đầu trong không khí tràn ngập, mà thân thể của hắn cũng vô lực ngã xuống. Rock Throw, Rock Tomb, Ancient Power. Mà vào lúc này, ở trong đám người cũng toát ra ba cái Pokemon, trong nháy mắt hướng Lương Đức Hoàng Dragonair 02 phát khởi công kích. Nhưng đáng tiếc, Dragonair 02 phản ứng cũng không chậm, một cái Quick Attack liền trực tiếp bay đến giữa không trung, tránh ra công kích, đồng thời cái đuôi cuốn một cái, đem cái kia đã nhanh muốn điện cháy người trong tay Pokebo cuốn lại. Một lần nữa bay đến Lương Đức Hoàng bên người. Không phải nói là một cái Pikachu à? Tại sao là Dragonair? Mà lúc này, đám người xa xa tán đi, ba người cũng từ giữa đám người đi ra. Bên trong một cái chỉ huy gâu lầm Jenner có chút nghi ngờ hỏi. Dragon Air không phải tốt hơn. Vật này càng đáng tiền. Lúc này bên cạnh một cái chỉ huy lấy Raiden Jenner cũng đi ra. Nhìn xem cái kia tràn đầy tham lam ánh mắt. Lương Đức Hoàng con mắt cũng híp lại. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Giải quyết hắn. Lúc này một cái Nidoking Jenner đi tới. Một mặt âm trầm nói, muốn phải giải quyết ta, có dễ dàng sao như vậy? Nhìn lên trước mặt lao ra ba người, Lương Đức Hoàng khinh thường nói, tuổi không lớn lắm, khẩu khí không tốt, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghe được Lương Đức Hoàng ngữ khí, Raiden Jenner hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chỉ huy mình Raiden liền xông ra ngoài, dùng chính là sừng đụng. Mà có ngoài hai người cũng động, gâu lầm chính là Rogue Throw, mà Nidoking dùng thì là Poison Barb. Nhìn ra ba người này hẳn là thường xuyên phối hợp, đánh rất ăn ý, nhưng đáng tiếc, đụng phải chính là Lương Đức Hoàng. Agility, IC Win, vẫn là lão liên chiêu. Dragon Air 02 mặc dù không giống như là Dragon Air 01 thường xuyên sử dụng, nhưng cũng không xa lạ gì. Trong nháy mắt hai cái kỹ có thể dùng được. Cái kia IC Wind thổi qua, ba cái Pokemon sắc mặt cũng thay đổi. Không chỉ có là bởi vì là hệ ai đối bọn chúng gấp đôi khắc chế, chủ yếu nhất là cái này ba cái Pokemon tốc độ cũng không nhanh. Độc giác sắc bén chủng tộc giá trị tốc độ 40, gâu lầm 45, nhanh nhất Nidoking cũng chỉ có 85 mà thôi. Cái này phải may mắn mà có nó có thể học tập hệ fighting kỹ năng. Nhưng liền xem như 85 cũng là tránh không ra đó à. IC Win thổi, Lương Đức Hoàng đều cảm thấy một chút hơi lạnh. Chớ nói chi là ba cái Pokemon. Tốc độ trong nháy mắt lần nữa giảm xuống một cái cấp bậc. Báo tuyết, nhìn đối phương Pokemon tốc độ trở nên chậm. Mà Dragon Air cũng nhẹ nhàng linh hoạt tránh ra Poison Barb còn có Rogue Throw công kích. Cái kia còn có cái gì dễ nói. Thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh thôi. Lương Đức Hoàng chỉ lệnh đã hạ. Con này Dragon Air đẳng cấp quá cao. Đối với hắn dùng Poison Barb. Nhìn lên bầu trời ở trong ngưng tụ mà thành băng tinh. Bên này ba cái Jenner sắc mặt cũng không khỏi đại biến. Lúc này người đi ra sau cùng Jenner, lần nữa ném ra một viên Pokebo, một cái A-Box xuất hiện ở sân bãi bên trên. Sau đó hắn chỉ vào Lương Đức Hoàng lớn tiếng nói, vừa nghe được người này lời nói, A-Box trước tiên há miệng ra, vô số Poison Barb hướng về Lương Đức Hoàng kích xạ mà đến. Cũng may Lương Đức Hoàng một mực chú ý những này, thấy được A-Box thời điểm. Hắn liền đã chuẩn bị sẵn sàng. A-Box miệng hơi mở, Lương Đức Hoàng liền tới một cái lại lư đà cổn vọt đến nơi xa. Mặc dù tránh đi Poison Barb, nhưng sắc mặt của hắn lại tương đối khó nhìn. H-A-R-13-9 ong, báo tuyết, toàn bộ bao trùm, người khác làm lần đầu tiên. Vậy hắn khẳng định là muốn làm 15. Hét lớn một tiếng. Trên bầu trời băng tinh càng nhiều, mà nhìn thấy màn này, bên kia ba cái Jenner cũng đã biến sắc, cũng mặc kệ Pokemon, quay người liền muốn chạy, nhưng bọn hắn chạy không được a. Dừng tay, cảnh sát, đang tại băng tinh đạt đến một cái cực hạn thời điểm. Đột nhiên nơi xa truyền đến một cái tiếng giống, công kích, bất quá mặc dù nghe được thanh âm này. Nhưng Lương Đức Hoàng nhưng không có ý bỏ qua cho bọn họ. Trộm mình Pokemon, sau đó còn dám công kích mình. Nếu như không xử lý bọn hắn, hắn suy nghĩ không thông a. Sao hôm nay đổi mới đưa ra. Về phần Pokemon, đằng sau sẽ thu, sẽ không giống là phía trước thật nhiều chương mới hai cái. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.